Chương 1622, được toại nguyện. Tuy rằng La Phong đã ở trong phòng khách bố trí cách âm kết giới, bất quá hắn vẫn phụ đến Ô Minh bên thai, nhỏ giọng dì thai vài câu. Ô Minh nghe đến, sắc mặt cũng dần dần từ âm chuyển tình, cuối cùng dĩ nhiên ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến. Ô Minh giơ ngón tay cái lên, nói, vẫn là Phong thúc cao minh cứ làm như thế. La Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng thầm may mắn. Cũng may hắn đối với Ô Minh tính cách hết sức hiểu rõ, biết cái tên này là cái vướt lông lửa, bằng không một mực theo sát Ô Minh giảng đạo lý lời, khẳng định hoàn toàn ngược lại. Hiện tại dăm ba câu có thể để Ô Minh thay đổi chủ ý, cũng coi như là vô cùng tốt kết quả. Chủ trên đài đấu giá, Hách Thanh Tùng đã ở lần thứ hai hỏi dò hay không còn có tu luyện người muốn ở Hạ Nhược Phi ra giá trên căn bản tăng giá. Trên thực tế, lúc này ở số 20 bên trong bao xương, Hạ Nhược Phi ba người tâm tình cũng là hết sức thấp thỏm. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là nhìn đến vừa nãy đối chọi tương đối không chút do dự tranh ra Ô Minh đột nhiên đã không có động tĩnh, trong lòng suy nghĩ đối phương sẽ không sẽ ngư nở dê chia hệ nở tranh, ít nhiều có chút lo lắng lo được lo mất, dù sao hắn thật sự là quá nhớ muốn khối quáng thạch này. Mà Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong thì lại vừa vặn ngược lại, vừa nãy Hạ Nhược Phi không ngừng đi lên tăng giá thời điểm, hai người liền nhìn ra sợ hết hồn hết vía. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Hạ Nhược Phi là đang cố ý tăng giá, nghĩ hết số lượng để đối phương tiêu hao nhiều hơn chút linh thạch. Nhưng La liền ở Hạ Nhược Phi tăng giá, đem ra ca nhắc đến rồi 6.010 cái linh thạch thời điểm, số 15 phòng khách bên kia lại không có động tĩnh, này để cho hai người tâm tình vô cùng căng thẳng, bởi vì nếu như số 15 phòng khách lúc này thối lui ra lời, vậy thì mang ý nghĩa Hạ Nhược Phi muốn dùng 6.010 cái linh thạch mua lại khối này cao ý gì tác dụng cũng không có mỏ sát. Ở hai người xem ra, chuyện này quả thật là trộm gà không xong còn mất nắm gạo a. Cái khác ôm xem cuộc vui tâm tính đám người tu luyện cũng đều chú ý trên màn ảnh lớn ra ca, nay trường vợ kịch lớn đúng là thoải mái chấp trùng, để cái kia chút không đếm xỉa đến đám người tu luyện nhìn ra là hết sức đã nghiền. Liền ngay cả số 1 trong bao xương Trần Huyền, đều một mặt tràn đầy phấn khởi vẻ mặt. Hắn đương nhiên không quá quan tâm khối quáng thạch này cuối cùng giá sau cùng cách là bao nhiêu, 6.000 linh thạch cùng 1.000 linh thạch đối với hắn loại tu luyện này thế ra cậu ấm tới nói, kỳ thực cũng không khác nhau gì cả, ngược lại hắn từ nhỏ đến lớn cũng xưa nay không thiếu linh thạch, chỉ bất quá chính mình tùy ý đưa lên bán đấu giá biết một khối quáng thạch, có thể gây nên người hai phe ngựa như vậy tranh cướp. Hắn trong lòng vẫn cảm thấy khá có ý mà sáu hào phòng khách bên trong, phi hoa. Cốc cốc chủ Liễu Mạn Sa trên mặt cũng mang theo một tia ngoạn vị nụ cười. Vừa nãy Hạ Nhược Phi mở miệng nói chuyện, đem Ô Minh oán giận được cá khẩu không trả lời được thời điểm. Na Nở Dê cũng đã hiểu, số 20 trong bao xương tu sĩ thực sự là bán đấu giá sẽ trước cùng các nàng ở trong thang máy ngẫu nhiên gặp Trích Tinh Tông chính là cái kia cùng Lạc Thanh Phong cùng thế hệ tuổi trẻ người. Bất kể là Trích Tinh Tông vẫn là Linh Thiếu Sơn, thực lực đều so với Phi Hoa Cốc phải kém không ít. Bất quá Liễu Mạn Sa thông qua chuyện này, vẫn là nhìn ra một chu tờ đầu mối, cũng ấn chứng Na Nở Dê phía trước một ít phán đoán, đó chính là Lạc Thanh Phong bên người cái kia gọi mùa hè người trẻ tuổi không đơn giản. Thậm chí Na Nở Dê mơ hồ cảm thấy Trích Tinh Tông đoàn người tựa hồ là lấy mùa hè dẫn đầu. Đương nhiên, này hơn nửa hay là đến từ một người nữ nhân trực giác. Bất quá ở cạnh phách khoáng thạch trong chuyện này, Liễu Mạn Sa biết tuyệt đối là mùa hè chủ ý, lấy Lạc Thanh Phong tính cách là không sẽ như thế cấp tiến. Liễu Mạn Sa lúc này cảm thấy hứng thú vô cùng chính là, mùa hè là cố ý tăng giá muốn để Ô Minh tiêu hao linh thạch, hay là thật muốn mua được khối khoáng thạch này đây nếu như là trước người, cái kia thế cục bây giờ liền có chút vi diệu. Mà nếu như là cái sau, cái này mùa hè rốt cuộc là muốn hướng về Trần Huyền lấy lòng hay là thật nhìn ra mỏ sắt bí mật nếu như là thứ hai loại có thể nói, chuyện đó thì càng có ý tứ. Liễu Mạn Sa nghĩ đến đây, khoe miệng không khỏi nhếch lên một cái nhìn rất đẹp độ cong. Liên ở Hách Thanh Tùng chuẩn bị lần thứ ba hỏi thăm thời điểm, số 15 phòng khách chuyển đến Ô Minh hài hước âm thanh, xem ra số 20 bao xương đạo hữu đối với khối quáng thạch này cũng thật là kiên nhẫn á. Thiên nhất môn Trần công tử lấy ra bán đấu giá khoáng thạch, không nghi ngờ chút nào nhất định là vô cùng có giá trị, 6.010 cái linh thạch ra ca ngược lại cũng miễn cưỡng xứng với khối linh thạch này giá trị, này cũng không uổng ta hao hết tâm lực nhấc lên giá cả a. Nếu vị đạo hữu này mua ý chí kiên định như vậy, cái gọi là quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, cái kia khối quáng thạch này, ô nào đó liền để cho đi ha ha ha. Ô Minh lời vừa nói ra, Mô Y Cao Y trong bao xương đám người tu luyện cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi, kết quả này đúng là ra ngoài ý của mọi người đoán. Tựa hồ cùng Ô Minh bình thường phong cách hành sự hoàn toàn không hợp tha, bất quá mọi người nghe được Ô Minh cái kia đắc ý cười to, tựa hồ lại cảm thấy tất cả những thứ này hình như là Ô Minh cố ý hành động. Mục đích đúng là nâng lên mỏ sắt giá sau cùng cách. Nếu như đúng là nếu như vậy, tất cả cũng là giải thích được. Tuy rằng đơn hướng pha lên là không nhìn thấy bên trong bao xương tình hình, nhưng lúc này mọi người mắt ánh sáng vẫn như cũ không nhịn được nhìn về phía số 20 phòng khách. Bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú là, hiện tại số 20 bao xương tu sĩ trên mặt sẽ là dạng gì vẻ mặt đây, còn thực sự có người nỗ lực dùng lực lượng tinh thần đi tra xét một phen. Bất quá Hạ Nhược Phi bố trí kết giới không chỉ cách âm, hơn nữa cũng ngăn cách lực lượng tinh thần tra xét, vì lẽ đó những người này tự nhiên đều phí công mà phản hồi. Số 20 bên trong bao xương, Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong khi nghe đến Ô Minh lời nói này phía sau, sắc mặt nhất thời trơn lên trắng bệnh. Lúc này bọn họ đầu góc bên trong chỉ có một ý nghĩ. Lại thật sự chơi đùa hỏng rồi. Lý Nghĩa Phu một mặt lo lắng nhìn về Hạ Nhược Phi, nói, sư thúc tổ hắn mới nói ba chữ liền ngừng lại, bởi vì hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi trên mặt căn bản không có một tia ủ rũ. Hoàn toàn ngược lại là, Hạ Nhược Phi đầy mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, thậm chí còn nắm tay vung cánh tay lên một cái, hưng phấn no ý nói, IES cuối cùng là bắt lại Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong liếc nhau một cái. Trong bọn họ tâm đều sinh ra một cái ý nghĩ, sư thúc tổ chủ nhân đây sẽ không là tức đến chập mạch rồi chứ. Lý Nghĩa Phu cẩn thận gọi nói, sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn xoay mặt nhìn về Lý Nghĩa Phu, mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia khó che giấu sắc mặt vui mừng. Hạ Nhược Phi hỏi, Nghĩa Phu, làm sao vậy sư thúc tổ? Này khoáng thạch. Lý Nghĩa Phu cẩn thận no ý nói, đập trên tay chúng ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, cái gì gọi là đập trên tay, ta vốn là muốn mua khối quáng thạch này a, nguyên bản ta còn lo lắng Ô Minh cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ cùng ta chết dập đầu đến cùng đây, không nghĩ tới hắn tự cho là thông minh, lại một hồi thu tay lại, còn tưởng rằng bẫy ta một thanh đây ha ha ha. Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong liếc nhau một cái, đều có chút không dám tin tưởng, biểu tình trên mặt cũng trở nên hơi quái lạ. Hạ Nhược Phi trợn mắt, nói, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt, sẽ không phải là cảm thấy ta đánh nát răng hướng về cái bụng bên trong nuốt chứ? Ta là thật muốn khối quáng thạch này. Lý Nghĩa Phu dò xét tính hỏi, sư thúc tổ, chẳng lẽ khối quáng thạch này đối với sư thúc tổ có ta cờ dụng lớn? Nếu như nói phía trên thế giới này cũng chỉ có một người tin tưởng Hạ Nhược Phi có thể nhận ra khối quáng thạch này, đồng thời biết khối quáng thạch này muốn thế nào sử dụng, vậy người này tuyệt đối là Lý Nghĩa Phu. Hắn đối với Hạ Nhược Phi đã gần như cá nhân sùng bái, dưới cái nhìn của hắn liền không có chuyện gì là Hạ Nhược Phi không làm được. Lại nói hắn đối với hoa hạ giới tu luyện cũng không hiểu nhiều lắm, cái gì thiên nhất môn, Trần Huyền, dưới cái nhìn của hắn cùng Trích Tinh Tông cũng không có gì khác nhau, dù cho nghe xong Lạc Thanh Phong giới thiệu, dù sao cũng không trực quan, mà Hạ Nhược Phi nhiều lần thần kỳ biểu hiện, thì lại từ lâu ở hắn trong lòng tạo thành khắc cốt minh tâm lạc ấn. Lạc Thanh Phong hiển nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, không tự chủ được nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, chờ mong đáp án của hắn. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, khối quáng thạch này đối với ta xác thực phi thường trọng yếu, bất quá nó đối với các ngươi hoặc là đối với tuyệt đại đa số tu luyện người, cũng đều là không có ích gì. Nói chung chuyện này các ngươi chớ hỏi nhiều, nếu liền các ngươi đều có như vậy lầm sẽ, cái kia cái khác tu luyện người, bao quát thiên nhất môn Trần Huyền ở bên trong, nên thì càng không sẽ hoài nghi, đây là chuyện tốt, miễn cho bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Là sư thúc tổ là chủ nhân. Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong đồng thời đáp lời. Ô Minh đều công khai tuyên bố chính mình không nữa cạnh tranh khối quáng thạch này, chủ trên đài đấu giá Hách Thanh Tùng cũng đã rất nhanh lệ hành tiến hành rồi lần thứ 3 hỏi dò, sau đó cao giọng tuyên bố khối quáng thạch này lấy 6.010 cái linh thạch ra ca thành giao. Đua nhau được khối quáng thạch này là đến từ số 20 bao xương tu sĩ. Đang lúc này, Ô Minh đột nhiên dùng mại nhân tầm vị ngữ khí nói, nhìn đến số 20 bao xương đạo hữu như vậy liều lĩnh muốn đập xuống khối quáng thạch này, ô nào đó không nhịn được có suy đoán, chẳng lẽ vị đạo hữu này đã tô phá khối này quý giá mỏ sắt bí mật? Nếu là như vậy, tuy rằng ô nào đó rất đáng tiếc cùng khối quáng thạch này bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng vẫn là rất hy vọng số 20 bao xương đạo hữu có thể thỏa mãn một hồi ôn nào đó lòng hiếu kỳ, chỉ điểm một chút ta có quan khối quáng thạch này chi. Thức! Ta nghĩ hôm nay tới tham gia bán đấu giá biết đạo hữu, nên cũng có không ít người cùng ôn nào đó là ôm ý tưởng giống nhau đi. Ô Minh lời này cũng có chút chu tâm. Lấy đầu óc của hắn, tự nhiên là không nghĩ tới tầng này, kỳ thực đây chính là La Phong vừa cho hắn ra chủ ý hai bút cùng vẽ. Một phương diện cố ý làm ra tư thái, để người cảm thấy hắn là cố ý tăng giá mà cũng không phải là muốn khối quáng thạch này, như vậy vừa lấy lòng Trần Huyền, đồng thời lại không đến nỗi mất mặt, một phương diện khác thì lại ám chỉ số 20 bao xương tu sĩ phát hiện mỏ sắt bí mật, hơn nữa này khoáng thạch tất nhiên 10 phần quý giá, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn mua lại khoáng thạch, chính là phi thường kẻ đáng ghét chiêu số. Kết quả tốt nhất đương nhiên là Trần Huyền cũng sinh ra ý nghĩ như thế, mặc dù Trần Huyền không rảnh mà để ý sẽ, cái khác tu luyện người nếu như tán đồng cái này phán đoán, dù cho chỉ có mấy cái như vậy người động tâm, đều có thể cho số 20 bao xương người mang đến phiền phức. Nói trắng ra là chính là có cây táo không cây táo đánh một cây, ngược lại mặc dù là không có một người tin tưởng suy đoán của hắn, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Ô Minh cũng chính là nghe xong La Phong lần này phân tích phía sau, mới sẽ quyết định từ bỏ cạnh phách. Bằng không lấy Ô Minh tính tình, bị người như vậy nhục nhã còn muốn để hắn lùi về nhận túng mộ mộ số 20 phòng khách bên trong. Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong nghe vậy nhất thời sắc mặt kỳ biến, mà Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày đến. Bất quá, hắn lập tức liền không chút do dự no ý nói. Tựa hồ trước hết ra giá cạnh phách người chính là Ô Đạo Hữu đi mùa hè nào đó bất quá là học theo răm rắp thôi. Ta cũng cho rằng Thiên Nhất Môn Trần Trưởng Lão đưa tới món đồ đấu giá, nhất định là đang cái giá này. Nếu như Ô Đạo Hữu biết được khối quáng thạch này tình huống, ta còn hy vọng Ô Đạo Hữu vui lòng chỉ giáo. Đây Hạ Nhược Phi cũng không nhiều, nhưng ý tứ nhưng rất rõ ràng. Cái thứ nhất nhảy ra cạnh phách chính là ngươi Ô Minh, ta bất quá là theo gió thôi. Mặt khác lời hắn bên trong còn mang theo lấy lòng Trần Huyền ý tứ, tự nhiên cũng là ám chỉ chính mình đập xuống mỏ sắt mục đích đúng là vì hướng về Trần Huyền lấy lòng. Nay thậm chí đều không phải ám chỉ, là công khai. Ô Minh nghe xong, chỉ là cười mấy tiếng quái dị, liền không có trả lời nữa. Ngược lại mặc kệ Hạ Nhược Phi làm sao ứng đối, hiện tại khoáng thạch ở tay hắn bên trong là sự thực. Mà chỉ cần có người tin vào Ô Minh, cái kia hắn liền kiếm lời. Không người để ý hắn lời nói kia, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi có chút tức giận, lần thứ nhất đối với cái này Ô Minh sinh ra 10 phần không ưa tâm tình. Bất quá, vừa nghĩ tới khối này mỏ thạch lập tức phải thuộc về mình, Hạ Nhược Phi lại không khỏi tràn đầy chờ mong. Đặc biệt là hắn xuyên thấu qua bao xương rơi xuống đất pha lê, nhìn đến Lạc Diệp Tông đệ tử lên đài đi lấy này khối khoáng thạch, sau đó thẳng đến số 20 phòng khách mà đến. Tim của hắn bên trong cũng không khỏi trở nên kích động. Có lẽ là cảm nhận được Hạ Nhược Phi tâm tình, hay hoặc là bởi vì khối này khoáng thạch cự ly phòng khách đã càng ngày càng gần, Hạ Nhược Phi nơi lòng bàn tay linh đồ bức tranh rung động phạm vi cũng càng lúc càng lớn, Hạ Nhược Phi thậm chí có chút khó có thể áp chế lại này loại rung động, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, miễn cho bị Lý Nghĩa Phu cùng Lạc Thanh Phong nhìn ra dị thường. Cũng may Hạ Nhược Phi bây giờ đối với linh đồ bức họa khống chế cũng sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Tuy rằng khối này khoáng thạch chính theo Lạc Diệp Tông đệ tử bước chân từng bước một tiếp cận số 20 phòng khách, nhưng hắn chủ động can thiệp phía sau, vẫn là thành công trói buộc chặt linh đồ bức tranh, đem nó áp chế đàng hoàng. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Diệp Tông đệ tử cung kính ở ngoài cửa nói, tiền bối, đệ tử đem ngài đua nhau được món đồ đấu giá đưa tới. Hạ Nhược Phi hướng Lý Nghĩa Phu hơi gật đầu, Lý Nghĩa Phu lập tức hiểu ý đứng dậy, đi qua đi đem cửa phòng khách mở ra. Một cái Lạc Diệp Tông đệ tử hai tay dâng khay đi vào, lúc này cùng vừa nay món đồ đấu giá mới vừa sáng tướng thời gian giống như, trên khay là che lấp vải lụa đỏ, bất quá Hạ Nhược Phi căn bản không cần hất mở vải tơ, liền biết khay bên trong nhất định là vừa nay khối này khoáng thạch, cũng không có bị người đánh cháo các loại. Bởi vì mặc dù bị linh đồ bức tranh bị hắn áp chế gắt gao ở, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được linh đồ bức tranh cái kia loại rung động cùng tung tăng tâm tình, đặc biệt là cái kia Lạc Diệp Tông đệ tử sau khi vào cửa, linh đồ bức họa này loại rung động càng la đạt tới đỉnh điểm. Tiên bối, mời ngài nghiệm nhìn món đồ đấu giá. Lạc Diệp Tông đệ tử cung kính no ý nói. Không cần. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, tổng cộng 6.010 cái linh thạch đúng không ngươi điểm một hồi. Hắn vừa nói, liền một bên hơi suy nghĩ, đem linh thạch từ linh đổ không gian bên trong lấy ra ngoài, một khối không nhiều cũng một khối không ít, vừa vặn 6.010 khối. Nhiều linh thạch như vậy cái kia khay tự nhiên là phóng không xuống, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nắm lúc đi ra trực tiếp là dùng một cái túi vải chứa những linh thạch này. Trên thực tế cái này túi vải cũng là vừa nãy Lạc Diệp Tông đệ tử đưa linh thạch lúc tới, dùng để giả bộ linh thạch dùng. Lạc Diệp Tông đệ tử hiển nhiên cũng có nhất định lực lượng tinh thần tu vi, hắn cũng không có thật sự lấy tay đi điểm, mà là đem túi vải nắm ở trong tay, đứng ngẩn ngơ một lát phía sau, liền lập tức nói, tiền bối con số không sai, vừa vặn 6.010 cái linh thạch. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiền hàng hai bên thỏa thuận xong khổ cực ngươi nói xong. Hạ Nhược Phi khoát tay, liền đem trên khay khối này khoáng thạch hút tới, hắn đều không có cẩn thận đến xem. Trực tiếp lại thuận tay thu được linh đồ không gian bên trong. Đương nhiên, ở Lạc Thanh Phong, Lý Nghĩa Phu cùng với tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử xem ra, Hạ Nhược Phi đây là đem khoáng thạch thu được pháp bảo chứa đồ bên trong. Tên kia Lạc Diệp Tông đệ tử thấy thế ngẩn người một chút, trong lòng hơi hơi thất vọng, bất quá vẫn là cùng kính no ý nói, đệ tử xin cáo lui.